Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 457. Tùy ý làm bậy, sờ hoàn thi thể nhặt hoàn vũ khí. Kỳ Dũng không nói một lời bước nhanh rời đi. Chỉ dùng hơn 2 giờ, hắn thì đến được rồi Hồng Thành. Nhìn một chút cổ phác tang thương, nặng nề hùng vĩ thành tường. Kỳ Dũng đi về phía cửa thành, lệ phí vào thành một khối hạ phẩm hoang thạch. Một người lính lớn tiếng nói, cho đối phương một khối hạ phẩm hoang thạch. Kỳ Dũng tiến vào Hồng Thành, nhiệm vụ chính tuyến, trở thành Hồng Thành thành chủ. Trần Vũ truyền âm nói, trong lòng Kỳ Dũng căng thẳng, khắp nơi hỏi thăm một phen sau, biết được Hồng Thành thành chủ tu vi đi đến địa cấp hậu kỳ. Hắn nhất thời cười khổ không thôi, lấy bây giờ thực lực, bắt lại Hồng Thành khó như lên trời. Không muốn, đi trước đem những chiến đó lợi phẩm bán. Vừa chuyển động ý nghĩ, Kỳ Dũng dọc theo đường phố chuyển động, sau đó tìm một cái uy tín rất tốt đẹp cửa hàng, đem những chiến đó lợi phẩm, như thế không để lại bán sạch sẽ. Vũ khí không thế nào đáng tiền, cũng may số lượng quá nhiều, huyền cấp hạ phẩm công pháp và chiến kỹ, lại bán mấy trăm ngàn hạ phẩm hoang thạch. Trước tiên đem hoang cổ bất diệt thể mua, không kịp chờ đợi chiêu xuất kim tiền hệ thống. Kỳ Dũng không chút do dự dùng 10.000 hạ phẩm hoang thạch mua trúc cơ giai đoạn hoang cổ bất diệt thể, lại dùng hoang thạch đem tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới, trảm phong đao pháp, trục nhật thân pháp, hoang cổ bất diệt thể đều có 9 tầng, phân biệt đối ứng trúc cơ, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, trường sinh cấp, hoang cổ cấp, thủy nguyên cấp, thiên tôn cấp. Kỳ Dũng xuất ra một mũi tên, dùng tên sắc nhọn hướng về phía bắp đùi, chậm rãi làm lực đạo, nhọn mũi tên bị cuốn, thẳng đến mũi tên biến thành một đoàn kim loại. Hắn vẻ mặt kinh hỉ ngừng lại, lấy bây giờ ta lực phòng ngự, đủ để không nhìn một loại đao kiếm. Tính toán một chút còn lại hoang thạch, Kỳ Dũng mua trúc cơ giai đoạn vô ảnh tiễn thuật, lại mua một cái đoạn hồn đao. Nếu muốn ở trong vòng 3 năm trở thành Hồng Thành thành chủ, phải đạt thành 2 điều kiện. Đầu tiên ta muốn có nghiền ép địa cấp thực lực, thứ yếu của phải có một ít thủ hạ. Cứu kỳ căn bản, chỉ cần có tiền là được. Người mang kim tiền hệ thống, có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực mới là hết thảy. Ở trong thành mở cửa hàng, mua mấy cái nô lệ phụ trách kinh doanh. Ta phải đi bên ngoài săn giết hung thú. Như vậy thứ nhất, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Suy nghĩ một chút sau, Kỳ Dũng tìm người hỏi thăm một phen sau, dùng 28.000 hạ phẩm hoang thạch ở trong thành mua một cái cửa hàng, lại dùng 3.000 hạ phẩm hoang thạch mua 3 cái nô lệ, nắm giữ nô đãi khế ước, nhất niệm chi gian là có thể để cho nô lệ tử vong. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Dũng rời đi Hồng Thành, lần nữa đi tới trong rừng núi, ngày ngày cũng nhìn hắn săn thú. Quá nhàm chán, cho hắn chuẩn bị điểm nhiệm vụ gì đây? Chơi đùa điểm nhiều kiểu mới. Từng cái ý nghĩ ở Trần Vũ trong đầu thoáng hiện. Một lát sau, hắn lại cho đối phương lấy cái nhiệm vụ. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, hung thú sát thủ. Trong vòng 3 tháng, một đòn tiêu diệt huyền cấp hung thú. Hoàn thành nhiệm vụ, ngẫu nhiên tăng lên một loại công pháp cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại có hậu quả gì không? Chính ngươi đi đoán. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Kỳ Dũng giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là nhiệm vụ sau khi thất bại quả? Để cho chính hắn đi đoán. Vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực săn giết hung thú. Ngày đầu tiên hắn dùng hình ý ngũ hành quyền đánh chết 30 mấy đầu trúc cơ giai đoạn hung thú. Sáng ngày thứ hai, hắn dùng trảm phong đao pháp tàn sát một cái trúc cơ giai đoạn bầy sói. thực lực có thể so với hoàng cấp lang vương, cũng bị hắn dùng đoạn hồn đao chém chết tại chỗ. Hoàng cấp lang vương nguyên lực phong nhận, không đả thương được ta một sợi lông. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hoàng cấp tu luyện giả nguyên lực công kích đối với ta không có hiệu quả gì. Cùng bầy sói chém giết thời điểm, Kỳ Dũng bị lang vương đánh lén, bị đối phương nguyên lực phong nhận đánh trúng. Không hổ là hoang cổ bất diệt thể, lực phòng ngự tiêu chuẩn nhất định. Chính là không biết bây giờ ta có thể hay không chống cự huyền cấp tu luyện giả nguyên lực công kích. Không muốn tiếp tục săn thú, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Lắc đầu một cái, xua tan ngổn ngang nghĩ bậy. Kỳ Dũng rong ruổi sơn lâm, khắp nơi săn giết hung thú. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là hơn 10 ngày. Hung thú thể hình quá lớn, sử dụng xạ nguyệt cung mà nói, rất khó một đòn chí mạng. Lấy bây giờ ta tu vi, sử dụng đoạn hồn đao cũng làm không được một đòn chí mạng. Loại bỏ trảm phong đao pháp, vô ảnh tiễn thuật, Kỳ Dũng lúc này mới phát hiện, chỉ có sử dụng hình ý ngũ hành quyền, hắn mới có cơ hội một chiêu tiêu diệt huyền cấp hung thú. Lấy bây giờ hắn 80 hổ cự lực, dùng ám kình sử dụng hình ý ngũ hành quyền, uy lực hung mãnh dị thường, giống như thiên long bát bộ bên trong. Kiều Phong sử dụng thái tổ trường quyền, so với người khác thần công tuyệt học cũng còn lợi hại hơn. Đem trong tay đoạn hồn đao thu vào không gian giới chỉ, Kỳ Dũng long đằng hổ dược một loại qua lại trong rừng cây. Tất cả trúc cơ giai đoạn hoặc hoàng cấp hung thú lần lượt bị hắn một quyền đánh giết. Không biết ta hoang cổ bất diệt thể có thể hay không chống cự huyền cấp hung thú nguyên lực công kích. Sau đó, Kỳ Dũng ban ngày lấy hung thú luyện quyền, ban đêm tu luyện hoang cổ bất diệt thể. Hơn 2 tháng sau, hắn tìm tới một con sống một mình huyền cấp hung thú. Rời chức vụ kết thúc, chỉ còn 7 ngày rồi. Vô luận thành bại, ta đều phải xuất thủ. Nhìn một chút xa xa vật khổng lồ, Kỳ Dũng cắn răng, không nhanh không chậm đi tới. Gào, hắc giáp thú gầm hao một tiếng, to lớn thú trưởng vung lên mà xuống, ý đồ đem quấy giày nó nghỉ ngơi con sâu nhỏ đập chết. Sớm có chuẩn bị, Kỳ Dũng chân trái dùng sức đạp một cái, thân hình tung tóe hơn 10 mét, chân phải lại đi trên đất dẫm lên một cái, bay lên trời. Hắn xuất hiện ở hắc giáp thú trên lưng. Băng quyền, Kỳ Dũng một tiếng quát to, lấy ám kình lái băng quyền đánh vào hắc giáp thú vật bên trên. 80 hổ cự lực nhập vào cơ thể mà vào, hắc giáp thú trong đầu bộ biến thành đậu hủ nát. Một tiếng vang thật lớn, hắc giáp thú đều nín thở té xuống đất. Nó đến chết cũng không có suy nghĩ ra tại sao lại chết ở một cái trúc cơ giai đoạn nhân loại trong tay. Lấy nó kia bao trùm toàn thân cao thấp hắc giáp, coi như trong nhân loại huyền cấp cao thủ cũng rất khó thương tổn đến nó phân hào, huống chi là một cái trúc cơ giai đoạn phế vật. Chúc mừng ngươi trở thành hung thú sát thủ, khen thưởng hoang cổ bất diệt thể tăng lên một cảnh giới. Trần Vũ truyền âm nói, xuất thần nhập hóa hoang cổ bất diệt thể, ta lực phòng ngự lại tăng lên rất nhiều. Trong lòng Kỳ Dũng mừng rỡ, ngẫu nhiên nhiệm vụ, ở trong vòng 1 giờ, liên tục dùng trảm phong đao pháp, chặt đứt 10.000 con ruồi đầu. Nhiệm vụ thời hạn 3 tháng, nhiệm vụ thất bại, làm 1 tháng heo. Trần Vũ nói, tài thần đại nhân, ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy con ruồi? Kỳ Dũng buồn bực không thôi hỏi. Phòng luyện công mở ra, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, đối phương cảnh tượng trước mắt đại biến, rậm rạp chằng chịt, không đếm xuể con ruồi. Quỷ dị toát ra, thật là ác tâm. Kỳ Dũng nhíu mày một cái, xuất ra đoạn hồn đao chém chết con ruồi. Quá lãng phí thời gian, cho hắn tới một thời gian gia tốc. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đối phương chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, trực tiếp tăng lên 1000 lần, giết mấy trăm con ruồi, chém liền xuống 3 cái con ruồi đầu. Hơi chút suy nghĩ sau đó, Kỳ Dũng phát hiện chính mình nguyên nhân thất bại, nhắm ngay một cái con ruồi quỹ tích phi hành, trong tay đoạn hồn đao vung lên mà xuống, con ruồi thân thủ chia lìa, 1 giờ chỉ có 3600 giây, 1 giờ chém đứt 10000 con ruồi đầu. Trung bình 1 giây không sai biệt lắm muốn chém đứt 3 cái con ruồi đầu. Hơn nữa không thể chém tới những địa phương khác. Đảm nhiệm trọng đạo viễn a. Cắn răng, Kỳ Dũng một đao lại một đao bổ về phía con ruồi. 3 ngày sau, hắn đã có thể liên tục chém đứt 10 mấy con ruồi đầu. 7 ngày sau, hắn một đao bên dưới thì có con ruồi đầu dọn nhà. 2 tháng sau, Kỳ Dũng quơ đao như điện, từng con ruồi đầu rơi xuống. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng Trảm Phong đao pháp tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh giới. Trần Vũ truyền âm nói, nhìn một chút cách đó không xa đồng bào, trong lòng hắn thầm nói, tìm cho mình chút chuyện làm đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.